Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1493, chương 1470, anh hùng mạt lộ. Bao la vùng biển phía trên, Hoa Hạ Tuần Dương hạm lấy cực nhanh tốc độ chạy lấy. Lang Vương Tần Dương, biển hiệu Vương Tử Âu Nguyệt Vân, Ẩn Long Tô Việt Phượng, Tô Hàn Yên bọn người đều là vũ trang đầy đủ địa đứng tại bong tàu. Cầm trong tay vũ khí. Nhìn phía sau cái kia phiến hải vực, bọn họ nắm tay chắt chẽ địa nắm cùng một chỗ, trong mắt tràn đầy không cam lòng. Bọn họ nhiều lần hướng số một thủ trưởng thỉnh cầu xuất động trở về trợ giúp Lam Phong, cũng là bị số một thủ trưởng cưỡng ép hạ lệnh cho cản lại. Nghe sau lưng cái kia phiến hải vực truyền đến động tĩnh, nghe được cái kia vang dội không thôi chói tai tiếng thương. Lang Vương Tần Dương, biển hiệu Vương Tử Âu Nguyệt Vân, Ẩn Long Tô Việt Phượng, Tô Hàn Yên mọi người sắc mặt đều là khó coi tới cực điểm. Tay cầm nắm chắc thành quyền, bởi vì quá mức dùng sức duyên cớ, móng tay thật sâu khảm nạm tới bàn tay bên trong, trong mắt tràn đầy lo lắng. Bọn họ rất rõ ràng bây giờ Lam Phong khốn cảnh, một người không chỉ có muốn đối mặt nước Mỹ chiến hạm, còn muốn đối mặt nước Nhật, Hàn Quốc phẫn chết vây công, mà lại bọn họ trang bị tinh lương, thậm chí một khỏa đại hình đạn đạo liền có thể đem Lam Phong phá hủy. Nhìn lấy bốn phía cấp tốc biến hóa cảnh sắc, Lang Vương Tần Dương quay đầu nhìn lấy cái kia một mặt lo lắng Tô Hàn Yên cùng Ẩn Long Tô Việt Phượng bọn người, trên mặt hiện ra một vệt miễn cưỡng nụ cười, mang theo tiếng an ủi âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Yên tâm đi, người điên hắn không có việc gì. Câu nói này cho dù là Lang Vương Tần Dương chính mình cũng khó có thể đi tin tưởng, một người, đối mặt nhiều như vậy địch nhân, cái kia to lớn đội hình, làm sao có thể đầy đủ bình an vô sự. Nghe được Lang Vương Tần Dương lời nói, biển hiệu Vương Tử Âu Nguyệt Vân quyền đầu nắm chặt, bởi vì quá mức dùng lực duyên cớ, hắn móng tay khảm nạm đến trong thịt, không ngừng mà có đỏ tươi huyết dịch rơi mà xuống. Không nói gì, đến mức Ẩn Long Tô Việt Phượng cùng Tô Hàn Yên hai người. Các nàng đồng dạng là không nói gì, chỉ là các nàng vịn hàng rào tay lại là tại lúc này chăm chú đem hàng rào cho nắm lấy. Tỏ rõ lấy các nàng cái kia không bình tĩnh tâm tình. Đều ở đây, cái kia phiến hải vực chiến đấu hình vẽ đã thông qua vệ tinh kết nối truyền lại đến chỉ huy chung. Tâm, số một thủ trưởng gọi tất cả mọi người đi qua. Thanh thúy tiếng bước chân vang lên, lại là Long Ảnh Lam Tuyệt cất bước đi tới, nhìn đứng ở bong tàu Tô Hàn Yên, Lang Vương Tần Dương bọn người, hắn trên mặt hiện ra nồng đậm bất đắc dĩ cùng cười khổ. Miệng bên trong truyền ra nhàn nhạt thanh âm, Bạch, nghe được Long Ảnh Lam Tuyệt lời nói, ban đầu vốn không có phản ứng chút nào mọi người tại thời khắc này lại là không có chút nào dừng lại. Cất bước nhanh chóng hướng về chỉ huy trung tâm phóng đi. Bọn gia hỏa này, nhìn lấy cái kia nhanh chóng hướng về chỉ huy trung tâm phóng đi mọi người. Long Ảnh Lam Tuyệt trên mặt cười khổ càng phát ra nồng đậm. Miệng bên trong truyền ra tràn đầy lo lắng thì thào lời nói. Tuy nhiên vệ tinh hình ảnh đã truyền tới. Nhưng là, gia hỏa kia tình huống càng không ổn a, theo Long Ảnh Lam Tuyệt lời nói rơi xuống. Hắn cất bước nhanh chóng theo sau, đen kịt trên bầu trời, mây đen dày đặc, tựa hồ báo trước lấy một trận to lớn bão táp sắp xảy ra. Tại vùng trời này phía dưới là gợn sóng cuồn cuộn đại hải. Trên đại dương bao la từng chiếc chiến hạm đứng đầy vũ trang đầy đủ chiến sĩ. Bọn họ cầm trong tay trước vào súng ống, không ngừng mà đối nơi xa cái kia nước Mỹ Tuần Dương hạm phía trên cái kia nam nhân tiến hành bắn. Phá công kích, từng mai mang theo mạnh đại xuyên thấu lực viên đạn theo nòng súng miệng. Nổ bắn ra mà ra, hướng về cái kia nam nhân bao phủ tới. Băng lãnh nòng súng miệng phun ra phẫn nộ hỏa xà. Nơi xa nếu là có người đến tình cảnh này, nhất định sẽ cảm thấy chấn động không gì sánh nổi cùng hoảng sợ. Ai có thể nghĩ đến gần là đối với giao một người nam nhân. Vậy mà lại xuất động nhiều người như vậy viên. Đây quả thực là thiên la địa võng, giết hại địa ngục, khiến người ta không chỗ có thể trốn. Đáng chết, vậy mà toàn bộ đều đổi thành phá giáp viên đạn. Nước Mỹ tuần dương hạm bom thuyền phía trên. Lam Phong sắc mặt khó coi đến cực hạn. Nhìn qua cái kia xoay tròn lấy, mang theo phá giáp uy lực xuyên thấu hết thảy viên đạn. Sắc mặt hắn khó coi đến cực hạn. Từng tiếng giận mắng thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Đinh đinh đinh, cái này lít nha lít nhít viên đạn làm cho hắn căn bản là không chỗ có thể trốn. Phá giáp đạn bắn vào Lam Phong mặt ngoài thân thể thái cực cương khí cháo phía trên. Phát ra thanh thúy thanh âm. Cái kia khủng bố trùng kích đánh cho Lam Phong thân thể đều khó mà bảo trì thăng bằng. Răng rắc, bành, không thể không thừa nhận. Phá giáp viên đạn uy lực là kinh khủng bực nào đáng sợ. Lam Phong cái kia đủ để ngăn chặn ở viên đạn thái cực cương khí cháo tại liên tiếp tiếp nhận đông. Đảo phá giáp viên đạn công kích về sau lại cũng chịu đựng không phá giáp tử đạn cái kia lực lượng. Kinh khủng, phát ra một tiếng không chịu nổi gánh nặng tiếng vang. Sau đó tại nhiều nhiều địch nhân cái kia gieo hò rung động ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới ầm vang ở giữa vỡ vụn ra. Nháy mắt sau đó, vô số đạn bắn vào Lam Phong trên thân. Lực lượng kinh khủng ngang dọc gào thét. Bành, Lam Phong thân thể giống như một cái đống cát đồng dạng bay rớt ra ngoài. Hung hăng đụng vào cách đó không xa trên hàng rào. Phát ra tiếng vang trầm trầm đến. Một chút đỏ tươi huyết dịch theo khóe miệng của hắn chảy xuôi mà ra. Liên tục không ngừng kịch chiến. Bây giờ Lam Phong rốt cục bị thương. Giết a, giết, giết hắn. Nhìn thấy một màn này, nước Nhật, Hàn Quốc, nước Mỹ những binh lính kia tinh thần đại chấn. Từng tiếng nộ hống cùng tiếng gầm gừ thì là theo bọn họ miệng bên trong truyền ra. Đánh lâu như vậy, rốt cục công phá cái kia đáng chết hỗn đản rùa đen vương bát xác. Có thể hắn bại lộ tại bọn họ trên họng súng. Súng ống miệng bên trong phát ra từng tiếng phẫn nộ gào thét. Vô số viên đạn như mũi tên mưa đồng dạng đối với Lam Phong bao phủ xuống. Làm cho thần sắc hắn khó coi tới cực điểm. Tuy nhiên hắn thái cực cương khí cháo bị phá ra. Nhưng là hắn lại là hoành luyện đại tông sư. Tu hành đến có hư không bá thể quyết. Thân thể cường hãn độ vượt quá tưởng tượng. Cho dù là phá giáp viên đạn cũng khó có thể đối với hắn thân thể tạo thành quá lớn thương hại. Chỉ là những phá giáp đó viên đạn kích xạ ở trên người hắn phá giáp chi lực. Lại là làm cho hắn càng không dễ chịu. Rất là khó chịu. Tiếp tục như vậy, cũng không phải biện pháp. Bị động bị đánh, cũng không phải Lam Phong tác phong. Bạch, trong mắt hàn quang lấp lóe. Động sát chi nhãn tại thời khắc này lặng yên ở giữa mở ra. Chung quanh hết thảy đều tại Lam Phong trong khống chế. Hắn đã thấy bốn phía có đông đảo đánh bất ngờ thuyền. Trên thuyền chở vũ trang đầy đủ binh lính mượn hỏa lực yểm hộ bất ngờ đánh tới. Phát hiện này làm cho Lam Phong trong mắt sát ý đại thịnh. Hàn quang lấp lóe, oanh xùy. Sau một khắc, hắn thân thể trên mặt đất trong lúc đó một cái nhạy bén cuồn cuộn. Thể nội hư không bá thể quyết thôi động. Cả người xương cốt bộc phát ra ánh sáng màu vàng. Trong tay Long Ngâm súng bắn tỉa tại thời khắc này trong lúc đó hộp số. Nội bộ đánh lén, sao súng ngắm, viên đạn tại thời khắc này trong lúc đó phát sinh biến hóa. Lam Phong không chút nghĩ ngợi, quay người thì là hướng phía xa xa cái kia bất ngờ đánh tới đánh bất ngờ thuyền bóp cò. Bành, oanh, cự đại tiếng nổ vang lên, một cái dài đến 20cm đánh lén, sao súng ngắm. Viên đạn thì là từ Long Ngâm súng bắn tỉa nòng súng miệng. Nổ bắn ra mà ra. Tinh chuẩn vô số địa đánh chúng nơi xa chạy như bay tới đánh bất ngờ thuyền. Cự tiếng nổ lớn ầm vang ở giữa vang lên. Cái kia một chiếc đánh bất ngờ thuyền tại những người chung quanh chấn kinh cùng hoảng sợ ánh mắt. Nhìn chăm chú phía dưới bị ngắm bắn viên đạn cho đánh chúng. Ầm vang ở giữa vỡ ra. Trên thuyền người tính cả tàu thuyền đều hóa thành cho tàn. Đáng sợ năng lượng hướng về bốn phương tám hướng ngang dọc khuếch tán. Để cho thời gian tại thời khắc này phảng phất đứng im. Cái này, lúc nào súng bắn tỉa lại có uy lực như thế? Có lầm hay không? Súng bắn tỉa uy lực có thể so với nhân phẩm bazooka. Giả a, ngoặc kép, điều đó không có khả năng. nhìn lấy trong nháy mắt kia hóa thành cho tàn đánh bất ngờ thuyền. Từng tiếng rung động cùng khó có thể tin thanh âm thì là theo địch nhân chiến sĩ miệng bên trong truyền ra, bọn họ thật sự là không nghĩ tới Lam Phong trong tay Long Ngâm súng bắn tỉa vậy mà lại có uy lực như thế. Trước đó xạ kích không phải liền không có dạng này uy lực sao? Bọn họ cũng không biết Lam Phong Long Ngâm súng bắn tỉa chính là từ hắc ám thế giới vũ khí chi thần Phần chế tạo mà ra. Hết thảy có hai càn. Nội bộ chuyên trở khác biệt viên đạn. Cấp số 1 nhằm vào viễn trình ám sát. Cấp số 2 đánh lén. Sao súng ngắm. Viên đạn chính là từ Phần phát triển nghiên cứu cao tụ năng viên đạn dung hợp hỏa thiêu tử nghiên cứu chế tạo mà thành chống tăng bạo liệt đạn. Có được kinh người lực phá hoại cùng lực sát thương. Uy lực có thể so với nhân phẩm bazooka. Xem như vũ khí chi thần Phần tối cao kiệt tác một trong. Bây giờ Lam Phong sử dụng cũng là cấp số 2 hình thức. Chỉ bất quá bởi vì lúc trước tài liệu hạn chế duyên cớ. Bộ dạng này đạn Lam Phong hắn vẻn vẹn chỉ xứng chuẩn bị 8 cái. Nhất kích phá hủy một chiếc đánh bất ngờ thuyền. Lam Phong thân thể tại bong tàu nhạy bén địa cuồn cuộn cùng né tránh. Tận khả năng địa quy tránh những phá giáp đó viên đạn. Sau đó bỗng nhiên lại một lần nữa bóp cò. Oanh! Cự tiếng nổ lớn vang lên. Lại một chiếc đánh bất ngờ thuyền tại hắn phản kích phía dưới nổ tung lên. Hóa thành cho tàn. Trên thuyền mười mấy tên chiến sĩ cũng theo đó tử vong. Còn có 6 cái chống tăng bạo liệt viên đạn. Lam Phong trong mắt lóe ra lạnh lẽo hàn mang. Bành! Ngay tại lúc này, chói tai tiếng súng vang lên. Một cỗ nồng đậm uy lực lại là tràn ngập tại Lam Phong trái tim. Làm cho hắn sắc mặt kịch biến. Không chút nghĩ ngợi, thân thể hướng về một bên né tránh ra tới. Xùy lạp, đang tránh né ra trong nháy mắt. Một cái đại hình phá giáp đạn thì là ngút trời mà hàng theo bên cạnh hắn cao tốc xoay tròn lấy xẹt. Qua, cái kia cường đại phá giáp chi lực có thể không gian đều bị xé nứt ra. Nếu không phải Lam Phong trốn tránh kịp thời. Đầu hắn đều muốn bị đánh trúng. Trong nháy mắt nổ tung lên. Mặc dù là như thế, Lam Phong vai trái cũng bị cái kia đại hình phá giáp đạn cho xé rách ra một đạo dài đến 20cm lỗ. Hổng đến, thẳng tới cánh tay trái vị trí. Máu tươi ngang dọc, làm cho sắc mặt hắn khó coi đến cực hạn. Bởi vì hắn tu luyện hư không bá thể quyết đồng thời đột phá đến tầng thứ 5 luyện tâm chi cảnh. Duyên cớ, hắn thân thể bước vào hoành luyện đại tông sư chi cảnh. Phòng ngự lực so với thái cực cương khí cháo đến không hề yếu. Những tiểu hình đó phá giáp đạn tuy nhiên có thể đối với hắn thân thể tạo thành đau đớn. Nhưng lại không thể tạo thành to lớn thương tổn. Thế nhưng là, cái này đại hình phá giáp đạn lại là tiểu hình phá giáp đạn uy lực không chỉ gấp 10 lần. Đối Lam Phong có thể nói là có chí mạng uy hiếp. Dù là hắn thân thể cường hãn, cũng vô pháp ngăn cản hắn phá hư. Bây giờ hắn cho nên mà bị thương. Nhìn lấy cái kia theo vai trái thẳng tới cánh tay trái vết thương. Lam Phong trong mắt lóe ra nồng đậm sát ý đến. Ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời. Hơn 10 cái phân phối đại hình phá giáp đạn máy bay trực thăng vũ trang thì là hiện lên ở hắn. Trong tầm mắt, nhìn chằm chằm. Mà tại bốn phía, còn có liên tục không ngừng đánh bất ngờ thuyền chở đánh bất ngờ binh lính vây quét mà đến. Tình huống đối với Lam Phong tới nói, bất lợi tới cực điểm. Xem ra, muốn liều mạng a, ta lão đồng bọn. Lam Phong khẽ vuốt trong tay Long Ngâm súng bắn tỉa. Trong mắt lóe ra lạnh lẽo quang mang. Miệng bên trong truyền ra thì thào lời nói. Từ không trung nhìn xuống mà xuống. Hình tượng này nhìn thấy mà giật mình. Tràn ngập một cỗ anh hùng mạt lộ thê lương. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.